Phúc Đức Thiên Quan, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Giáo chủ bị luyện bảo thuật luyện thành tiên thiên sát kiếm linh bảo. Mặc dù chỉ có một đạo tiên thiên đạo cấm, nhưng cũng là linh bảo, đối ứng chính là tiên khí cấp bậc. Trừ cái đó ra, 12 đường yêu vương luyện liền một thân tu vi, lúc này cũng trở thành 12 khỏa biến hóa hạt giống. 12 mai biến hóa hạt giống đặt vào chiêu yêu phiên bên trong, lại đem tất cả cái khác thu nạp cờ bên trong yêu chủng, đều biến hóa thành phù lục hạt giống, tạo dựng thành rồi cái này tiên thiên pháp bảo bảo cấm thập nhị đô thiên thần sát, cũng ảo ảo quy vị, rơi vào Hoàng Khôi trong tay, biến thành một chuỗi tràng hạt, chỉ tiếc hỏa hầu đều kém một chút. Mất đi thần thông hạt giống, lại mất đi cường hóa căn cốt thập nhị đô thiên thần sát, liền ảo ảo biến hóa làm bộ dáng ban đầu, kết quả là công dã tràng. Hiểu rõ đại trận, lão đan còn muốn đi lên nói một câu, Hoàng Khôi lại cuốn thân hình, biến mất không thấy, không biết là ra giới này vẫn là không có ra giới này. Nhưng loại này cực kỳ quỷ dị, lấy yêu luyện bảo chi thuật, cho Tân Vương đám người rung động thật lớn. Vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, vốn là bảo vật tự mình tu luyện thoát thai pháp môn, có tà tâm, ma ý về sau, liền biến thành lấy sinh linh luyện bảo tà pháp, ma pháp. Bất quá sau trận chiến này, yêu tộc khí vận rách hết, Tân Vương xuất lĩnh đại quân, thu phục yêu động, kia chiêu yêu phiên thu hết khí vận, thu hút vạn yêu chân hình, bất quá 3 năm 5 năm, đại quân liền đến yêu triều Hoàng Đô. Tân Vương giã xưng Hoàng Đế, quốc hiệu vì Đại Hạ, cũng tôn Huyền Giáo làm quốc giáo, tôn Lão Đan vì Đế Sư. Mời chào luyện khí sĩ vào triều vì văn võ bá quan. Còn đối với đã hàng phục yêu loại, áp dụng pha trộn hỗn hợp biện pháp. Việc này Lão Đan làm chủ đạo, cũng không tại giới này làm thành hoàng thần đám người đạo thần hệ, hình thành thần đạo thói quan liêu, chỉ làm tự nhiên quyền hành thần hệ, cũng chính là sơn thần, thủy thần, cũng lấy thành lập động thiên phúc địa, thay thế nguyên bản yêu động tộc địa. Động thiên phúc địa lấy luyện khí sĩ xử lý, thu trị thiên hạ yêu quỷ, không dễ dàng gọi bọn hắn xuống núi hạ phàm mà đi, mà thân cận nhân tộc yêu tộc, thì cũng có bộ phận bị phong lại quan tước, tỷ như hồ tộc, liền bị phong tại Thanh Khâu, tôn làm Thanh Khâu quân. Lại tôn sông sóng biếc đại tiên vì Thủy Đức giáo chủ, cho niên hiệu là vì Thủy Đức đế quân, chiếm cứ giới này thủy vận. Tôn Hoàng Thiên làm trung ương Hoàng Tố Hoa đóng thiên đế, Hoàng Thiên mưu đồ lâu như vậy, vì chính là cái này thiên chi quyền hành. Trừ thiên đế chi vị bên ngoài, nhân tộc tổ địa đồng dạng được tôn là thiên hạ đệ nhất thần sơn, cũng vì thiên đế đạo tràng, là vì thiên đế phân thân, chấp trường u minh cảnh giới. Chính là Thông Thiên giáo chủ Hoàng Khôi, nhưng cũng bị đặt lên tế tự, được tôn là kiếp chủ, binh chủ, ma chủ, chấp trường tai ách sự tình, chấp trường chiến hỏa, chấp trường người tu hành, yêu khảo nghiệm sự tình. Sau đó Hoàng Thiên bản thân, thậm chí cả hai tôn hóa thân, đồng loạt tại giới này leo lên thượng thừa chính quả. Bất quá giới này công việc vẫn là không có hoàn thành. Chỉ thấy Khổng Nguyên ngồi cao đế đô vương tỏa phía trên, thấy nhân tộc đại quân lôi cuốn 100 bộ yêu động, mà trong triều bách quan, thậm chí cả yêu tướng Hoàng Thành Đạo, đều trốn hướng hải ngoại chư đảo tự đi. Đã thấy Khổng Nguyên diện mục bình thản, sau đó hiến thành đầu hàng, Tân Hoàng phong nó là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Tước công chúa, lấy trước kia vọng nguyệt phủ chi địa, vì đất phong. Khổng Nguyên đã sớm ảm đạm, cũng sẽ không cảm thấy nhà mình thật thành rồi nữ hoàng, chẳng qua là cảm thấy u oán. Trở lại vọng nguyệt phủ đất phong, Khổng Tước công chúa hồi ức trước kia Hoàng Khôi ở đây luyện binh, truyền tiểu yêu nhóm tu luyện công pháp, đã thấy lấy một tấm tranh vẽ, phía trên vẽ lấy một con 5 màu Khổng Tước, bên cạnh viết một bộ công pháp, Khổng Tước biến. Nguyên lai chiêu yêu phiên luyện yêu hồ lô, thu nạp Khổng Tước vương triều vương tộc huyết mạch nhập trong đó, ngưng luyện tinh huyết. Phát giác hắn chính là tiên thiên ngũ hành Khổng Tước huyết mạch. Hoàng Khôi tập hợp vạn yêu tinh máu, nghiên cứu tạo hóa chi thuật, biến hóa chi pháp. Đang muốn đẩy diễn xuất đến rồi 36 chủng thần thú, 72 loại hung thú phương pháp tu luyện, là vì thiên cương 36 biến hóa, địa sát thất thập nhị biến. Thiên cương 36 biến, mỗi biến đều có thể tu luyện thành thiên thần thiên tiên cảnh giới. Tu thành 36 loại bất đồng tiên thiên thần thú, lại kết hợp vạn bảo đạo quân luyện bảo thuật, đồng thời có thể biến thành 36 loại tiên thiên linh bảo, mặc dù đều là từng đạo cấm tiên thiên linh bảo, tỷ như lão Khổng Tước tu luyện thành tiên thiên sát kiếm, lại tỷ như Thái Hà tu luyện thành tiên thiên hà đồ, lại tỷ như Hoàng Khôi loại này cửu thủ long xà tu luyện thành nguyên thủy bảo châu. Dựa theo Hoàng Khôi đối môn công pháp này chờ mong, 36 biến tu luyện hoàn toàn, trừ biến hóa 36 chủng thần thú, còn có thể biến hóa ra 30 chủng linh bảo, thần thú hợp nhất, chính là đạo quả, linh bảo hợp nhất, chính là 36 đạo tiên thiên đạo cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vô luận loại kia, đều tính thái ất rồi, bởi vậy đây là một môn trực chỉ thái ất công pháp, đương nhiên, bây giờ còn là lời nói rỗng tuếch tu luyện lý niệm. Mà 72 biến thành hung thú, thì là hậu thiên hung thú, bởi vậy tư chất kém một chút, nhưng là có thể biến thành 72 loại hậu thiên linh bảo, hoặc là nói thuần dương tiên khí. 72 hợp nhất, đến lúc đó cũng có thể chứng được thái ất chính quả. Nói cách khác, đây là đại khái, thần binh tiểu tướng, một loại tu luyện biện pháp, đã có thể biến thành thần binh, lại có thể biến thành thần thú. Bất quá mặc dù có tinh huyết, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trung thiên thế giới thần thú, hung thú, thiên tiên đều rất ít, huống chi là thái ất đạo quả. Bởi vậy Hoàng Khôi chân chính tỉ mỉ thôi diễn ra công pháp, cũng chỉ có thể biến đổi thí nghiệm, dùng cái này giới yêu thú là thật nghiệm đối tượng, nếu bọn họ có thể đơn độc tu thành, như vậy Hoàng Khôi liền cũng có thể tu thành, đến lúc đó lại từ khí linh thoát thai mà ra, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Môn công pháp này chính là Hoàng Khôi, trừ bản thân, tiên thiên sát kiếm, tiên thiên hà đồ bên ngoài, thiên thứ nhất thôi diễn ra tới Khổng Tước biến, sau khi tu luyện thành, có thể biến thành tiên thiên ngũ hành Khổng Tước, tu luyện ra tiên thiên ngũ sắc thần quang, biến hóa tiên thiên linh bảo thì làm năm bảo diệu thụ, có thể soát ra ngũ hành thần quang, khắc chế tất cả ngũ hành bảo vật, nếu như lại luyện vào âm dương nhị khí, thì làm thất bảo diệu thụ. Khổng Huyên thấy môn công pháp này, nói thầm, hắn đây là ngay cả ta cũng tính kế sao, lão Khổng Tước hạ chàng như thế nào, nàng là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn là bắt đầu tu luyện lên môn công pháp này đến rồi. Mà Hoàng Thiên Chân Thân, lúc này cũng tới đến này phương thế giới, tự nhiên vì này phương thế giới thiên chi quyền hành, thành rồi thiên đế, vậy sẽ phải khai phát thiên giới. Hoàng Thiên có thể dự kiến, tương lai yêu tộc không can dự nhân gian. Càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ, chính bọn hắn cũng đều vì hưởng thụ đặc quyền, nô dịch phàm nhân, giống như yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc bình thường, bản chất kỳ thật không cũng không khác biệt gì, chỉ có đem luyện khí sĩ ước thúc, tài năng duy trì được bây giờ trật tự, đương nhiên, mục đích lớn nhất là tuyệt địa thiên thông. Nếu như bọn hắn phi thăng, kia là đi thẳng đến thái vi thế giới, Hoàng Thiên khai phát nhất trọng thiên giới, bọn hắn tại thiên giới tu hành, lại phi thăng. Đó chính là phi thăng tới Hoàng Thiên Động Thiên bên trong, thành tựu. Thiên đế chi thần, cũng chính là Hoàng Thiên Tòng thần rồi. Đây là Hoàng Thiên Giã Vọng, mặc dù chỉ là tại trung thiên thế giới xưng đế, nhưng là vậy là đủ rồi. Thiên thần liền có độc lập thần hệ, chờ Hoàng Thiên thực hiện phương thiên địa này thiên đế chức trách. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể thiên địa hợp nhất, mưu đến nhà mình thiên thần đạo quả. Cách chương.